Minh hôn với quỷ, chương 104, C-104, đi theo bổn tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu ca vừa cười vừa bước tới, khi nhìn thấy hai người đang đứng gần nhau, hắn không khỏi than thở, bốn tọa tìm chuyên thế của nhà đầu ngươi cũng thật vất vả. Vừa nói xong, hắn đã nâng tay ném cho Liên Trì một chiếc dù, đoạn nói. Cơn mưa này không thế tạnh ngay đâu, che dù đi. Liên Trì hừ nhẹ một tiếng, bung dù che cho Tăng ca, vẫn không quên chọc Cửu ca một câu. Nếu như ngươi đến sớm hơn vài phút nữa thì ngay cả dù cũng không cần dùng đến đâu. Cửu ca liếc mắt nhìn qua, sau đó nhún nhún vai. Ôi chao, cũng đã muộn đâu cơ chứ. Nhân lúc bọn họ đang nói chuyện, Hồng Liên đã thu nghiệp hỏa về, vừa định xoay người chạy thì Cửu ca lại như có đòi mắt phía sau, giọng nói của hắn chậm chậm vang lên. Ma Vương Hồng Liên, sao chưa gặp đã muốn đi rồi? Vốn dĩ lực lượng của Liên Trì không thể xem thường, nhưng đây vốn là địa bàn của nàng ta, cho nên Liên Trì và Tăng ca cũng chỉ có thể đánh ngang tay với nàng ta mà thôi. Nhưng bây giờ lại cộng thêm một hung thú thượng cổ Cửu ca, thế cục đã hoàn toàn nghiêng về phía bọn họ, nàng ta đã không còn cơ hội nữa rồi. Hồng Liên vô cùng dứt khoát, vừa thấy tình thế không ổn đã lập tức bỏ chạy. Nàng ta nhanh, nhưng Cửu ca còn nhanh hơn. Tàn ảnh của Hồng Liên vừa biến mất đã thấy hắn búng ngón tay một cái, một lực lượng như gió lốc tiến về phía nàng ta biến mất. Chưa đầy hai khắc sau, tiếng sột soạt vang lên càng ngày càng gần, Hồng Liên gần như là bị kéo trở về, ngay cả hỷ phục bên ngoài cũng rách nát, để lộ ra lớp xương trắng hếu bên trong. Cửu ca đi từng bước tới trước mặt nàng ta, sau đó nâng chân đạp nàng ta ngã xuống đất, lạnh lùng nói. Chút bản lĩnh đó của ngươi, biểu diễn trước mặt hai tên nhóc kia thì được, nhưng tuyệt đối đừng múa rìu qua mắt thợ ở trước mặt bổn tọa và Phong Liên Dực. Số lần bổn tọa và hắn tính kế kẻ khác tuyệt đối còn nhiều hơn số lần ngươi ăn cơm đấy. Chút trò vặt vãnh năm xưa của ngươi tên mặt lạnh kia không thèm để ý, không có nghĩa là bổn tọa sẽ không ghi hận. Bổn tọa đã từng nói với ngươi chưa nhỉ, bổn tọa không phải là một thần quân hợp cách, lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Ngươi đắc tội ai cũng được, nhưng đắc tội tới trên đầu của bổn tọa thì... Ha ha, lời vừa dứt, chân hắn đã dùng sức nghiền ép bộ xương khô kia, bộ xương tưởng như cứng hơn cả đá vậy mà lại khỏng chịu nối một kích của Cửu ca. Tiếng răng rắc nứt vỡ không ngừng vang lên hòa lẫn vào tiếng gào đau đớn của Hồng Liên. Nói thế nào chỉ, cảm giác xương bị nghiền nát giống như việc dùng con dao cùn cưa tay vậy, vừa ngứa lại vừa đau khổ. Trong thân thể mục rỗng của Hồng Liên có Phượng Đồ Đằng, vốn là một thứ có năng lực sinh trưởng cực kỳ bá đạo, vậy nên sau khi khung xương của nàng ta bị Cửu ca nghiền ép không lâu, lại bắt đầu chắp nối lại với nhau trở nên hoàn chỉnh. Nhưng vừa khôi phục tới đâu thì Cửu ca lại dẫm tới đó, quá trình này. Đau khổ miễn bàn, hắn có thù oán gì với nàng ta vậy? Tang ca nhỏ giọng hỏi Liên Trì đứng bên cạnh mình, theo như ký ức của nàng thì số lần Hồng Liên gặp mặt Cửu ca đếm trên đầu ngón tay, chưa kể nàng ta còn rất thích Cửu ca nữa. Nhưng nhìn bộ dạng ngày hôm nay của bọn họ như có thâm thù đại hận gì vậy? Liên Trì hồi tưởng lại một chút, cuối cùng nhớ ra một lý do khiến Cửu ca hận Hồng Liên tới như vậy, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới đáp lời nàng. Cửu ca từng thích một cô nương tên Ban Hỏa, sau khi nàng tan biến không lâu, hắn có đưa cô nương ấy tới tìm Hồng Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết giữa ba người bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà cô nương tên Ban Hỏa kia đã bỏ đi. Khi đó Cửu ca lật tung lục giới tìm nàng ấy, ta nhìn thấy hắn quá thê thảm, nên cũng giúp một tay, cuối cùng chúng ta phát hiện cô nương kia đã đi đầu thai rồi. Nói cách khác, Hồng Liên gián tiếp khiến Ban Hỏa và hắn chia xa. Tuy rằng nội dung chính của lời này là ở câu chốt, nhưng thứ mà Tang ca để ý lại chính là Cửu ca mà cũng có người thích sao? Liên Trì xoa xoa mi tâm, đoạn nói. Hẳn là vậy, cơn mưa đã tạnh, Tang ca bước ra khỏi dù đi về phía Hồng Liên, nàng cản Cửu ca đang muốn tiếp tục hành hung nàng ta lại. Ta có vài lời muốn nói với Hồng Liên, sau đó cũng không thèm để ý tới hắn nữa mà là quỳ một chân xuống nhìn vào hộp sọ trống rỗng kia. Giọng nói Hồng Liên âm u quỷ dị vang lên, ta hận ngươi, mặc dù hốc mắt của bộ xương trống rỗng. Nhưng không hiểu vì sao Tang ca lại có thể cảm nhận được hận ý tràn ra khỏi hốc mắt đó. Nàng hờ hững đáp, vậy sao, người hận ta cũng được, những chuyện ta làm xưa nay chưa từng thẹn với lòng. Còn ngươi thì sao, vì lòng tham của bản thân mà trực tiếp đẩy ma tộc đi tới diệt vong. Một tội đồ ma tộc như ngươi lấy tư cách gì mà hận ta? Hồng Liên cười khặc khặc quái dị. Đám xúc sinh thấp hèn đó mà cũng được gọi là ma tộc ư, ta tuyệt không chấp nhận chuyện đó. Tàng Ca nhíu mi, suy nghĩ này đã ăn sâu vào tiềm thức của Hồng Liên rồi, không thể nào thay đổi được. Chấp mê bất ngộ, phượng đồ đằng vồn là đồ của ta, hiện tại ngươi nên trả nó cho ta rồi. Vừa dứt lời, nàng đã đưa ngón tay trỏ lên mi tâm của Hồng Liên. Hồng Liên chỉ cảm thấy đầu mình nóng dần lên, lực lượng trong người đang dần quy tụ lại dưới vị trí ngón tay của nàng. Nàng ta cực lực giãy giụa. Không, không thế nào, hiện tại nàng ta chỉ còn phượng đồ đằng làm chỗ dựa, nếu như không có nó hậu quả quả thật không dám nghĩ. Suốt mấy vạn năm qua, tuy rằng đau đớn từ phượng đồ đằng gây ra khiến nàng ta chỉ hận bản thân từng được sinh ra trên đời, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tuyệt vời do lực lượng của nó mang lại. Mà nay, Tang Ca lại sắp thu hồi nó lại, sao Hồng Liên có thể cam tâm được? Nhưng cho dù nàng ta có giãy giụa thế nào thì bây giờ mọi chuyện cũng đã định, không tài nào thay đổi được. Đám người chỉ thấy đầu ngón tay trỏ của Tang Ca dần dần xuất hiện một hồng cầu nho nhỏ, Hồng Liên hét lên một tiếng. A, đau đớn khi bị tách lực lượng ra khỏi cơ thể khiến ý thức nàng ta lập tức sụp đổ, chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó bất tỉnh. Phượng đồ đằng vừa xuất hiện, gió xung quanh cũng ngừng thổi. Ngọn lửa phía xa ngừng nhảy nhót như đang đợi lệnh của chủ nhân. Thế mà ngoài ý muốn của mọi người, sau khi Tang Ca lấy phượng đồ đằng, nàng lại không hề dung nhập vào thân thể của mình, mà là xúc ép lực lượng đó phong ấn lên thanh phượng loan. Đối mặt với ánh mắt đầy chăm chú của Liên Trì, Tang Ca nhẹ lắc đầu. Thân thể này quá yếu ớt, nếu như miễn cưỡng dung nhập sẽ khiến nó nổ tung. Bấy giờ Liên Trì mới nhớ ra, bọn họ đang dùng thân thế của kẻ khác. Vậy xử lý nàng ta thế nào? Liên Trì đưa tay chỉ về phía Hồng Liên, đoạn hỏi. Tang Ca xoa xoa cằm đầy suy tư, hiển nhiên vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý nàng ta thế nào. Đúng lúc này, Cửu Ca lại đột nhiên mở miệng. Bốn tỏa có cách xử lý nàng ta, đi theo bổn tỏa. Vừa dứt lời, hắn đã xoay người đi trước, Tang Ca cũng lập tức nối gót theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn lại mình Liên Trì và bộ xương khô Hồng Liên đã mất đi ý thức. À, còn có cả Tử Trúc đang không ngừng la. Hét phía xa, Liên Trì đưa mắt nhìn bộ khô lâu kia, sau đó thở dài một tiếng, vẫy tay tay gọi Tử Trúc trở về. Tử Trúc dường như đã quên mất ban nãy mình mắng hắn thậm tệ thế nào, nghe thấy hắn gọi lập tức vui vẻ uốn éo bay về. Liên Trì lấy tay xoa xoa thái dương, đoạn mở miệng phân phó. Người khiếp nạp ta đi, cách chương.